khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425: Không phó ước người. Không tồn tại người đầu tiên nghĩ đến song song vũ trụ. Đây cũng là dễ dàng nhất tưởng tượng một cái. Tại nơi này tưởng tượng ở bên trong, di vong chi địa chính là vũ trụ gian đầu mối then chốt. Từng đi vào người đi ra lúc đều xuyên việt qua đến bất đồng undead chi địa. Cái này rất tốt giải thích vì cái gì, đi vào mọi người không có đi ra, ra tới người cũng không nhận. Ra, về cái này suy đoán, Hắc Ly bản thân cũng là tốt nhất xác minh, nhưng không tồn tại người tại tiến vào trước kia, cũng không nhận ra Hắc Ly. Hắn chỉ biết là tiến vào di vong chi địa người rốt cuộc không có đi ra qua. Có lẽ khi đó tại đây còn không gọi di vong chi địa, gọi bị lạc chi địa các loại danh tự, nhưng dù vậy, hắn có lẽ hay là nghĩ tới song song vũ trụ giả thuyết. Vì xác minh hoặc là đả đảo cái này giả thuyết, hắn tại undead chi địa để lại một cái ký hiệu, tức lối vào hoài biểu. Đồng thời, chính hắn cũng mang theo một khối hoài biểu, dùng cho thời gian so với hết thảy bố trí thỏa đáng, hắn mới bước vào di vong chi địa. Một ngày kia, khi hắn lúc đi ra, nếu như cái này khối ký hiệu hoài biểu mất, tức chứng minh rồi song song giả thuyết thành lập, một vào một ra, đã là hai cái thế giới. Nếu như là kết quả này, đây cũng là ý nghĩa thế giới dĩ nhiên hỗn độn phức tạp đến khó dùng giải thích tình trạng. Mặc dù Chu Du tiến đi tìm không tồn tại người, nhưng lại lúc đi ra, cũng sẽ đến hắn thế giới của nó. Tại thế giới kia rất không có khả năng bất quá cái này to lớn kế hoạch. Không tồn tại người làm mất đi cuối cùng ý nghĩa, trở thành chính thức không tồn tại người. Thẳng nếu như thế, cái kia Chu Du cũng sẽ không tiến vào. Đi vào tự ý nghĩa vĩnh viễn mất liên, vĩnh viễn lưu vong, cái này xa so cùng địa cầu vị diện mất liên muốn khủng bố nhiều lắm. Đi vào cửa vào, điều trường thời gian, hoặc cùng ta vĩnh biệt, cái này tức là vĩnh biệt hàm nghĩa, không tồn tại người đem vĩnh viễn tại di vong chi địa. Cùng đợi không phó ước người, nhưng hắn y nguyên đang chờ đợi. Hắn đem hy vọng ký thác vào cái khác giả thuyết thượng thời gian lỗ đen. Chu Du vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào nghĩ đến cái này. Nhưng chứng kiến hoài biểu cùng thời gian thuyết tương đối lập tức liền từ trong đầu của hắn bật đi ra. Theo sát lấy chính là lỗ đen. Thời gian tại hiện đại vật lý học chung cũng không là một cái độc lập tồn tại, mà là hội được dẫn lực sân, tốc độ cùng với không gian tham số đám nhân tố ảnh hưởng lượng vật lý. Tại bất đồng tham chiếu hệ hạ, nó là tương đối, cao tốc trong phi thuyền một cái chớp mắt tương đương với địa cầu mặt ngoài một năm. Rơi vào lỗ đen người một lần cuối cùng trong nháy mắt, đem dài đến cả vũ trụ vĩnh viễn. Muốn giải thích điểm này, cần vứt bỏ trực giác bản năng, đem thời gian giải thích là một người cùng tốc độ, chất lượng ngang nhau lượng vật lý, dùng Hoành Thánh chạy bộ tốc độ so Chu Du nhanh gấp 2 làm cơ sở, Hoành Thánh thời gian qua so Chu Du nhanh gấp 2 cũng là có thể giải thích. Mà thời gian lỗ đen chính là một cái nhanh rất nhiều lần địa phương. Cái này rất nhiều tuyệt không phải hơn mười mấy trăm mấy ngàn mấy vạn, mà là hơn 10 vạn, mấy trăm vạn lần. Tại nơi này giả thuyết ở bên trong, anh từng tại qua, chỉ có điều đó là thật lâu trước đây thật lâu rồi. Lâu đến không ai nhớ rõ hắn, Hắc Ly cùng Mặc Tôn cũng đồng dạng. Hắc Ly cảm giác mình chỉ tiến nhập di vong chi địa không đến nửa giờ, nhưng trở về đã là Thương Hải Tang Điền. Hắn chỗ cảm nhận được, sấp xỉ rồi lại bất đồng, hoàn cảnh cũng đang nguyên ở lần này. Thậm chí có lý do tin tưởng, tất cả tiến vào di vong chi địa người, hiện tại cũng còn sống. Đối với bọn hắn mà nói, có lẽ mới đi ra vài bước, anh còn đang vung lấy trường kiếm bước về phía người sống chi địa. Cái kia tang ma thi đồng dạng người chết cũng còn đang tập tễnh lấy đi tới. không tồn tại người, nhưng đang chờ một người phó ước. Hắn đem chính mình lưu vong đến thời gian bên ngoài, chỉ vì kinh nghiệm bản thân tinh hỏa liệu nguyên thời điểm. Chu Du đem những này giảng cho Minh Đế cùng Hắc Ly. Nhưng bọn hắn cái hiểu cái không? Hoàn toàn chính xác, cái này sớm đã siêu việt trực giác thưởng thức. Mặc dù là thế giới loài người tiếp nhận qua hệ thống giáo dục giới tính mọi người không nhất định có thể hiểu được. Cuối cùng Chu Du chỉ có thể dùng tiếng thông tục nói cho bọn hắn biết bên trong một ngày, bên ngoài một năm. Vì cái gì a hát? Minh Đế hỏi. Quỷ ti em biết rõ vì cái gì. Ta ngay cả pi đều không làm hiểu ni. Chu Du lắc đầu cười nói. Mặc dù là thế giới loài người, cũng chỉ là tổng kết biểu tượng quy luật đầu nhập thực dụng. Đối với quy luật tại sao là như vậy, chỉ có thần học gia mới có thể thử giải đáp. Muốn ta nói, thế giới là một cái có rất nhiều ô vuông đại đĩa quay. Hắc Ly ở bên sinh động như thật mà khoa tay, múa chân nói, hắn một mực chuyển. Chúng ta chỉ là hắn một người trong tiểu ô vuông. Di vong chi địa là chính giữa thông hành khu vực. Đi vào về sau trở ra hội tùy cơ hội tiến vào một cái ô vuông. Ta chính là cái thằng xui xẻo vào ngu xuẩn đế cái này ô vuông. Ha ha ha ha. Minh Đế cười to nói. Người tính toán gặp may mắn. Rồi. Chính thức. Bạo quân. Sẽ đem loại người như ngươi người nghiền nát huy mã. Lão tử cảm thấy ngươi hảo chơi mới an bài cho ngươi chỗ ở. Nếu như nói như vậy. Chu Du cười, chỉ phương xa tối như mực khu vực, ngươi vì cái gì không nhiều lần ra vào, thẳng đến trở lại thế giới của mình, cái kia nhiều nguy hiểm a hát. Hắc Ly trừng trong mắt nói, bên trong cái gì quái người đều có. Đĩa quay một mực chuyển, mỗi lần ra vào vị trí đều không giống với, không chừng lần đó đi vào không may mắn đụng phải cái gì tên đáng sợ đâu này. Được rồi. Không chê vào đâu được. Chu Du buông tha cho. Ha ha ha. Minh Đế cười to nói. Lão thiết a hát. Ngươi nói những kia cái gọi là nhà khoa học. Có phải là chính là một đống loại này thần thần cằn nhằn ra hỏa. Cũng có loại này. Chúng ta xưng là dân khoa. Chấm chấm. Không bao lâu. Một đoàn người đi tới di vong chi địa cửa vào. Chu Du mới ý thức tới. Chính mình đã sớm thấy được cái chỗ này, chỉ là lúc ban đầu rời đi rất xa, hắn cho rằng đây là một tấm tối như mực bầu trời đêm. Thẳng đến, chạy vội tới, cái này tấm bầu trời đêm trước mặt. Hắn mới phát hiện nguyên tới nơi này là một mảnh hoàn toàn không có bất kỳ nhan sắc chấn động hư. Không, cao thấp khoảng chừng gì đó đều không thấy bên cạnh, tượng là một cái màu đen khung đem cái thế giới này bao trùm. Về phần cái này cửa vào, cũng chỉ là những người ở nơi này ước định mà thành cửa vào. Kỳ thật khắp nơi đều là cửa vào. Chu Du rất nhẹ nhàng mà tìm được rồi một khối di động trên không trung hoài biểu. Vị trí cũng không cao, chỉ tới Minh Đế cổ mà thôi. Không tồn tại người chờ đợi cũng không phải là phí công. Hy vọng đang tại tiếp cận, hắn cưỡi ngựa đi qua. Phản ứng đầu tiên là tiến lên chạm đến, nhưng tay lại xuyên đeo tới. Thật là làm không đến đụng phải. Xác thực nói tay cũng không phải là xuyên đeo tới, mà là bị đoạn thành hai đoạn. Một đoạn tại Chu Du trên người, một cái khác đoạn trong ngực bề ngoài khác một bên. Thông qua hoài biểu khoảng cách, thậm chí có thể chứng kiến Chu Du thủ đoạn hoành mặt cắt. Màu xanh da trời huyết dịch đang tại chậm chạp chảy xuôi theo. Mặc dù tốt làm như bị chặt đứt rồi, nhưng Chu Du chủ quan thượng y nguyên tại động, không có chút nào khác thường. Ai má ơi, Hoành Thánh sợ tới mức theo lập tức nhảy xuống tới, yểu thỏ a. Điếm trưởng biến thành quỷ a. Ha ha ha, đây là rất thú vị. Minh Đế cũng tưởng Chu Du đồng dạng duỗi cánh tay đi qua. Cánh tay đồng dạng biến thành hai đoạn, không có đổ máu, phiêu trên không trung cái kia nửa thanh tay thậm chí có thể bắt lấy Chu Du tay, cái này hoài biểu. Giống như bị một cái vô hình bong bóng bao ở rồi. Vào không được, chỉ có thể đi xuyên qua, nhưng kỳ thật cũng không phải đi xuyên qua, mà là, càng đi qua đi, dù sao đồ chơi này nhi so cao ma vị diện không gian ma pháp còn muốn thú vị. Đẩy ra sương mù dày, đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.